Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 541, nếu ta bán, tuyệt đối là giá trên trời. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tiếng cười Bắc Minh dạ thấp thấp trầm trầm lại truyền tới. Tốt nghe như vậy, Danh Khả nghe được tâm đều đã say. Làm sao có thể có người điều kiện tốt như vậy, bộ dáng tốt như vậy, bản lĩnh lớn như vậy. Thể trạng lại biêu hãn như vậy, ngay cả thanh âm cũng đều có thể thời thời khắc khắc làm cho người ta sau khi nghe cơ hồ muốn say mê chết qua đi. Công bằng, trời căn bản không biết cái gì kêu công bằng. Trong lòng Danh Khả âm thầm nói thầm, nhưng giờ này khắc này nhớ lại người khác là tốt, nhớ lại anh dễ dàng có thể kêu mọi người ghen ghét. Trong lòng không chỉ có không có nửa điểm đố kỵ, ngược lại cao hứng, nam nhân này. Nam nhân có thể bị cho là sao là của cô, nam nhân chính mình xuất sắc như vậy, ít nhất tại thời điểm anh vẫn lại là nam nhân của cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy được vinh yên như vậy, em không nói lời nào anh nghĩ đến em ngủ, vậy em nói nhiều tốt nhất, bằng không anh tắt điện thoại rồi. Thanh âm anh hớn hở lại truyền tới, tiếng gió dần dần yếu đi, thanh âm nói chuyện lại khôi phục giống như bình thường. Tâm Danh Khả cũng theo tiếng gió bên kia di động truyền đến không ngừng run run. Nếu là thật, quả thật là như vậy, anh hiện tại, nhưng cô không có cơ hội nghĩ tiếp. Đầu bên kia điện thoại lại truyền đến thanh âm Bắc Minh dạ trầm thấp. Hiện tại đang làm cái gì? Cô bỗng dưng lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời, không làm cái gì, nằm ở giường, mặc cái quần áo gì. Thanh âm bên kia bỗng nhiên liền sạch sẽ. Ngay cả tiếng gió đều không có. Danh Khả trừng mắt nhìn, anh là ở trong nhà hay là tại xe không nên nghĩ quá nhiều. Cô tùy ý trả lời, mặc áo ngủ, không có mặc nội y sao? Anh nhớ rõ em đi ngủ là không nên mặc nội y, nghe nói sẽ ảnh hưởng phát dục. Mặt Danh Khả đỏ lên, lập tức mắng lên, tử sắc quỷ, anh suy nghĩ cái gì? Tiếng cười Bắc Minh dạ bên kia truyền tới. Nở nụ cười một hồi anh còn nói, em đoán ta suy nghĩ cái gì đoán có thưởng, khen thưởng cái gì, kỳ thật cô cũng không biết chính mình vì cái gì có thể cùng anh nói nhiều như vậy. Bình thường hai người gặp mặt, trao đổi nhiều như vậy, mà lúc này ngẫm lại, bọn họ nói chuyện phiếm giống như đã hàn huyên không sai biệt lắm có nửa giờ. Đều là những thứ loạn thất bát tao, em nghĩ cái gì? Thanh âm Bắc Minh dạ vẫn lại là tốt nghe như vậy. Lúc này im lặng, cũng không biết anh ở nơi nào. Muốn anh cũng có thể. Mới không cần, Danh Khả đào cặp mắt trắng dã. Rõ ràng bĩu môi, nhưng đáy mắt đã có ý cười. Anh lại không đáng giá tiền bạc. Anh không đáng giá tiền bạc. Bắc Minh dạ nhíu mày. Giả bộ không vui nói. Có biết nếu như anh bày bán tuyệt đối là giá trên trời hay không? Vậy anh đi bán thử xem. Danh Khả lập tức tiếp lời nói. Cả người cười đến như tên trộm. Em cũng muốn nhìn một chút Bắc Minh đại tổng giám đốc đi làm nghiêu lăng sẽ là cái tình hình gì. Trong cổ Bắc Minh dạ nghẹn. Không nghĩ tới nha đầu kia cơ nhiên lại vẫn học được lời nói của anh. Hoãn hoãn mới lại nói. Vẫn lại là không bán. Lưu cho em đi. Đỡ phải đến lúc đó em vừa khóc nháo cầu anh về nhà. Hai chữ, về nhà, này thật sự làm cho người ta cảm động không hiểu, hình như là bọn họ đã là người nhà cực kỳ thân mật. Bọn họ có một cái nhà của mình, mặc dù biết rõ chính mình không thể nghĩ như vậy nhưng cô vẫn lại là dừng không được suy nghĩ. Nhưng cô lại cắn môi, hoán niệm nói, nếu như anh thật muốn ra ngoài bán, em sẽ ngăn cản anh sao? Nói không chính xác gặp được vị mỹ nữ hai người ăn nhịp với nhau. Ngay cả em đều đã quên. Em hy vọng như vậy sao? Người nào quản anh? Cô chuyển người lại nằm bò. Vẫn cầm di động dính sát vào nhau ở bên tai như cũ. Lại không biết cùng anh kéo chút gì. Thời gian từng phút từng giây qua đi. Chờ cô lấy lại tinh thần nhìn nhìn điện thoại di động hai người bọn họ nói chuyện phiếm đã hơn một giờ. Danh Khả có phần bất an nói. Sắp hết pin, em đi tìm nguồn điện nạp pin. Anh từ từ, đừng đi rồi, thanh âm Bắc Minh dạ lại bắt đầu trộn một chút tiếng gió. rất nhanh liền run rẩy lên. Anh lại đi đường, rốt cuộc anh hiện tại ở đâu? Nhưng Danh Khả xem di động biểu hiện lượng điện kia, trong lòng càng thêm lo lắng rồi. Không pin, em sợ sẽ tắt, Quốc không phải vừa vặn ngủ sao? Hô hấp của anh từ từ trở nên có vài phần trọng. Muốn trọng hơn vừa rồi chút, mặc dù biến hóa cực kỳ mỏng manh nhưng Danh Khả là quen thuộc của anh. Vẫn lại là có thể nghe ra đến đây. Anh đang làm cái vận động gì như thế nào hô hấp đều đã trọng. Hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc anh đang làm cái gì. Cô chỉ là lo lắng sợ di động của mình sẽ bỗng nhiên hết pin. Tiên sinh, nghe nói vừa nạp điện vừa gọi điện thoại rất nguy hiểm. Không cần đi nạp điện. Như vậy đi, anh nói, nó sẽ tự động tắt máy. Lại nhìn thoáng qua, chỉ sợ ngay cả năm, lượng điện đều không có. Lại tán gẫu tiếp xuống. Còn có thể kiên trì bao lâu? Không quan hệ, em dùng pin dự phòng. Anh từ từ, tắt máy đi. Hô hấp của anh vừa nặng chút. Thanh âm vẫn có vài phần run rẩy như cũ. Còn đang tại đi đường. Leo núi sao? Danh Khả có phần ủy khuất. Cô kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tại hoài nghi anh có phải tìm đến chính mình hay không? Mà lúc này nghĩ nghĩ. Vẫn lại là cảm thấy được không có khả năng, phụ cận nơi này lại không có núi. Anh tìm đến cô làm sao cần leo núi nhưng hiện tại anh cực kỳ rõ ràng cho thấy vận động. Trong lòng tuyệt vọng, cả người liền lại triệt để bất an, lặng lẽ bò qua đi muốn đem nguồn điện cắm vào. Không ngờ Bắc Minh Dạ lại bỗng nhiên nói, em hiện tại đi đến trong đại sảnh, làm cái gì? Danh Khả hơi hơi có vài phần bất an. Mặc dù không biết là có ý tứ gì, nhưng vẫn lại là tại giường ngồi dậy, nghe lời, đi đại sảnh, Danh Khả lại bất đắc dĩ. Xỏ giày cạnh cửa, mở cửa ra, từ từ hướng đại sảnh đi ra ngoài, nhưng cô vẫn lại là sợ hãi. Tiên sinh, bên ngoài tối như mực, em không nghĩ muốn ra ngoài, vậy đem cửa nhà em mở ra, có ý tứ gì, cô lập tức lại khẩn trương lên anh muốn cô mở cửa. Mở cửa không biết không? Anh thấp giọng nói, thanh âm cất giấu một chút ý cười sung sướng. Trong lòng Danh Khả hỏi qua, anh vừa rồi rõ ràng là ở vận động, nhưng nhà bọn họ làm sao cần vận động? Có thang máy, không? Cô bỗng nhiên mở to đôi mắt, trong lòng kích động một trận, đi nhanh chạy vội qua đi, đi tới phía sau cửa, ngay cả mắt mèo nhìn bên ngoài một cái đều đã giảm đi. Trực tiếp liền đem cửa phòng khách mở ra. Thang máy không phải không điện sao anh không phải mới vừa tại leo núi. Mà là tại bò thang lầu. Nhà bọn họ ở tại lầu 8. Anh vừa rồi là bò thang lầu tới. Lúc cửa phòng khách được mở ra. Khi thấy thân hình cao lớn đứng ở trước mặt mình khi đó. Danh Khả cắn môi. Nước mắt vẫn lại là nhịn không được trực tiếp xuống. Một phen xông đến. Ngay cả kiễng chân cũng cực kỳ gian nan mới có thể ôm được cổ anh. Anh đã đến rồi, anh thật sự đến đây. Anh cư nhiên thật sự đến đây. Bắc Minh Dạ không nói chuyện, ý cười khóe môi chậm rãi đẩy ra, để cho mặt anh tại gió thổi có vài phần tiêu điều sinh ra một chút ấm áp. Anh vươn ra cánh tay dài đem cô gắt gao ôm vào trong ngực. Cúi đầu hôn trán của cô một chút, nghiêng đầu tại bên tai cô nỉ non. Nữ nhân anh nghĩ muốn cơ thể của anh còn có thể không tới sao? Cách chương.